Chương 85, chán ghét. Đoan Vương Phi vốn tâm tình liền không tốt lắm, bị Tần Tĩnh Xu chen vào nói sau, tính tình dĩ nhiên là lên đây, lạnh lùng nói, ta có việc tìm Tần Tứ cô nương, phiền thoái mang một chút đường. Tần Tĩnh Xu biểu tình xấu hổ, xanh đỏ luân phiên, nhịn không được rào gấp trong tay tấm khăn. Nữ nhi bị trước mặt gian dạy, Lý Thị trên mặt cũng có chút không nhịn được, giọng điệu có chút không tốt lắm, Tĩnh Xu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Vương Phi làm gì cùng nàng so đo, tuy rằng Đoàn Vương Phi là hoàng tộc phu nhân, được Tần gia đồng dạng là hoàng thân quốc thích, ai liền so ai thấp thượng nhất. Chờ Đoàn Vương Phi nhặt nói, trưởng bối lúc nói chuyện, vạn bối đừng dễ dàng xen mồm, đây là cơ bản nhất giáo dưỡng cùng quy củ. Nói xong, có lẽ là ý thức được chính mình giọng điệu có chút không tốt lắm, thản nhiên nói, được rồi, ta không có thời gian ở trong này theo các ngươi xé miệng những này, trước dẫn ta đi gặp tứ cô nương đi. Ta có việc nói với nàng. Tần phu nhân tuy rằng trong lòng còn có chút không vui, nhưng cũng biết không nên cùng nàng tích cực, ở bị cứng đối với người nào cũng không tốt. Quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên ba cái thứ nữ, nàng thản nhiên phân phó, Tần Uyển, các ngươi mang Đoan Vương Phi đi phủ dung viện đi một chuyến. Là, mẫu thân. Tần Uyển đáp ứng, sau đó quay đầu nhìn về phía Đoan Vương Phi bên này thỉnh. Đoan Vương Phi hiện tại vô tâm tình lý hội những chuyện khác. Rất nhanh dẫn chính mình thị nữ đi ra ngoài, thái độ lãnh đạm liền đi theo nhà mình vương phủ đồng dạng. Lý thị mặt không thay đổi nhìn xem các nàng rời đi, biểu tình không quá dễ nhìn. Thần Tĩnh Xu cắn môi, thật sâu cảm giác được một loại lực bất tòng tâm xấu hổ. Hôm nay nàng đại khái là quên bái Phật thắp hương, đi đào hoa sơn bị người nhục nhã, thiếu chút nữa thất thân, trở lại trong phủ còn bị người trước mặt răn dạy, tâm tình trong nháy mắt kém đến nổi cực điểm. Mẫu thân. Tần Tĩnh Xu lạnh lùng mở miệng, ta chán ghét Tần Tự. Tần phu nhân trong lòng giật mình, quay đầu nhìn nàng, làm sao trước kia tuy rằng cũng không thích, được Tĩnh Xu lại chưa bao giờ tại ngoài miệng nói qua chán ghét linh tinh lời nói, từ đầu đến cuối duy trì trưởng tỷ nên có phong độ, Tần Tự đến tột cùng làm cái gì thần cộng phẫn sự tình, mới đem Tĩnh Xu khí thành như vậy. Tần Tĩnh Xu nắm chặt khăn tay, nghĩ đào hoa lên núi phát sinh từng màn, Ly Vương cùng nam tướng đối nam tự duy trì. Tần Tự nhìn xem nàng khi kia lãnh đạm khinh thường ánh mắt, hoàn toàn không đem nàng cái này trưởng tỷ để vào mắt thái độ, sau lại bị Tần Tự tận mắt nhìn đến nàng bị kia dơ bẩn nam nhân nhục nhã chật vật, những kia hình ảnh như sắc nhọn lưỡi dao đâm được nàng trong lòng khó chịu đau, lại khổ nhưng nói không được. Tần Tự nàng dựa vào cái gì chính là một cái phụ thuộc thứ nữ, lý phải là tại trước mặt nàng ti tiện, cẩn thận lấy lòng. Dựa vào cái gì có thể đối với nàng khinh thường chỉ bằng có Ly Vương cùng nam tướng che chở. Tần Tĩnh Xu nhắm chặt mắt, lại mở mắt ra thì đáy mắt hình như có âm lãnh màu sắc chợt lóe mà chết qua. Đoan Vương Phi có thể vì nhi tử buông xuống dáng vẻ, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bỏ xuống Vương Phi cái giá, mang theo quý trọng lễ vật tự mình cùng Tần Tứ cô nương nói tốt, lại không có nghĩa là nàng có thể như nguyện nhìn thấy Tần Tự. Cô nương nhà ta hôm nay tại đào hoa trên núi bị Lục công tử thương tổn được tay, sau lại bị Minh Thế tử dọa đến, có chút chưa tỉnh hồn, sau khi trở về tinh thần không tốt lắm, nằm trên giường liền ngủ. Trường Lan nói như thế, thái độ không tiêu ngạo không xiểm lịnh, tứ cô nương tính tình không tốt lắm, như là đem nàng đánh thức, nô tỳ chỉ sợ tính mệnh không bảo, còn vọng Vương Phi thứ tội. Đoan Vương Phi nghe được lời nói này, cơ hồ nhịn không được chửi ầm lên. Chưa tỉnh hồn tính tình không tốt không phải là một cái ti tiện thứ nữ sao, từ đâu đến lớn như vậy tính tình.